Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, ta yêu thích ngươi vượt qua hết thảy thỏ. Trên đùi tê dần, Đường Xương từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Là Lý Hạo Nam tin nhắn, Long Xà điện ảnh và truyền hình bản quyền có mới ý đồ hợp tác phương. Ngày kia ta đến Việt Châu cùng ngươi nói chuyện. Theo Long Xà nội dung vở kịch mở ra hoàn toàn. Quyển sách này mị lực toàn diện bạo phát. Bây giờ mỗi đổi mới một chương, đều có thể gây nên độc giả nhiệt liệt thảo luận. Vương triều công phu lại có cái gì mới tiến triển? Lại luyện thành cái gì mới tuyệt chiêu? Lại đi ra cái gì mới châu bò nhân vật? Lại sắp bắt đầu một hồi ra sao long tranh hổ đấu? Gót cùng vương triều đến cùng lúc nào giao thủ? Thần ma chi tranh bên trong đến cùng ai thắng ai thua? Long Xà nghiễm nhiên trở thành tinh không website lưu lượng minh tinh, mỗi ngày hấp dẫn số lượng kinh người độc giả tràn vào. Mà liên quan với quyển sách này, điện ảnh và truyền hình bản quyền cũng là cạnh tranh càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Rất nhiều điện ảnh và truyền hình công ty sáng tỏ biểu thị đối với nó tình thế bắt buộc, điều kiện do Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm cứ việc đề. Dựa theo Đường Xương lúc trước đề ba cái điều kiện sàng lọc, phù hợp điều kiện hợp tác phương liền có 7 nhà. Nói cách khác, 7 nhà này cũng có thể cụ thể tiếp xúc nói chuyện. Nếu như không phải Đường Xương yêu cầu ép một chút, Lý Hạo Nam đã sớm dẫn người lại đây rồi. Bây giờ hắn đặc biệt gửi nhắn tin báo cho. Nhìn dáng dấp cái này mới vào ý đồ hợp tác phương hẳn là có rất lớn thành ý. Triệt để đánh động Lý Hạo Nam, Đường Xương đơn giản trở về một cái tốt. Trung thu vui sướng, mới vừa đem tin nhắn phát ra ngoài, Đường Quả Nhi đột nhiên từ phía sau đem đầu tiến tới, tò mò muốn xem điện thoại di động. Tiểu Xương, ngươi đang cùng ai gọi điện thoại nhỉ? Đường Xương vội vàng đem điện thoại di động thu cẩn thận, nói, không có gọi điện thoại nha. Hắn vừa dứt lời, điện thoại di động lại tới nữa, rồi chấn động. Nhưng hắn hiện tại không dám đi lấy điện thoại di động. Heo heo tinh nhìn chằm chằm đây. Nàng lòng hiếu kỳ không gì sánh được quấn người. Cũng may Đường Quả Nhi hiện tại càng quan tâm không phải điện thoại di động, mà là trên trời thỏ vì sao còn không xin xuống. Người đúng là nhanh lên một chút nha. Đường Xương suy nghĩ một chút, linh cơ hơi động, nói rằng, muốn nhìn thỏ liền đi theo ta hỗ trợ. Hoàng Duy Duy nói, Tiểu Xương, ngươi sẽ không hiện tại đi mua thỏ chứ? Hoàng Tương Ninh nói, trời tối ngươi đừng mang theo Đường Quả Nhi chạy khắp nơi. Đường Xương, ta không muốn đi mua thỏ a. Các ngươi chờ xem, Đường Quả Nhi, cùng ca ca đi. Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót, hưng phấn đuổi kịp nhìn. Này không chính là một con thỏ nhỏ à? Ở mọi người hiếu kỳ quan tâm dưới, chỉ thấy Đường Xương nâng một chậu nước sạch đến rồi. Đường Quả Nhi cùng ở phía sau, Bạch Tinh Tinh cùng Hoàng Dược Sư cùng ở phía sau phía sau. Đường Chân tò mò hỏi, đây là làm gì? Đường Xương đem một chậu nước sạch phóng tới trên đất, đối muốn chơi nước Đường Quả Nhi nói, đừng nhúc nhích, chờ nước bất động, chúng ta liền có thể nhìn thấy trên mặt trăng thỏ ngọc rồi. Đường Quả Nhi trong đôi mắt to tràn đầy sửng sốt, trong chậu rửa chân liền có thể nhìn thấy thỏ ngọc. Cái này bồn là bà ngoại chuyên môn chuẩn bị cho Đường Quả Nhi. Sau khi cơm nước xong, bà ngoại hay dùng nó cho tiểu nữ nữ rửa chân. Thế nhưng Đường Quả Nhi không có nói với Đường Xương. Đường Xương tùy ý một cầm, liền bắt được cái này. Đường Quả Nhi nằm nhoài mép chậu rửa chân, trong nước sạch phản chiếu một vầng minh nguyệt, trông rất sống động, liền trên mặt trăng khe rãnh đều có thể thấy rõ ràng. Có người nói trung thu đêm dùng một chậu nước sạch tiếp trên trời mặt trăng, có thể nhìn thấy thường Nga xuất cung dắt thỏ. Đường Quả Nhi tỉ mỉ mà nhìn một lúc, hỏi, Tiểu Xương, thỏ ở nơi nào? Đường Xương, đừng có gấp, chậm rãi tìm, thỏ ở trên mặt trăng thật rất nhỏ, sở dĩ rất không dễ dàng phát hiện. Người muốn mở to hai mắt, mọi người cũng đều vây quanh thưởng thức. Trên trời một vầng minh nguyệt, trong nước một vầng minh nguyệt, nhìn nha, cuối cùng tập hợp thành một đôi. Nhìn trên trời mặt trăng lúc, rất xa, nhìn trong nước mặt trăng lúc. Rất gần, thật rất gần sao? Đường Quả Nhi cuối cùng không nhịn được. Đưa tay đến trong nước mò mặt trăng. Mặt trăng này quá to lớn. Quá đẹp đẽ. Sáng quá. Nàng không nhịn được muốn sờ sờ mặt trăng cảm giác. Sau đó trừ bỏ nước. Mặt trăng căn bản mò không đứng lên. Trong nước mặt trăng cũng ở trên trời. Nhìn như rất gần kỳ thực rất xa. Đường Quả Nhi có chút tức giận. Ông ngoại buồn cười đem nàng kêu lên an ủi. Đồng thời cho nàng kể chuyện xưa. Nói nàng vừa nãy hành vi. Có lẽ là rất sớm trước đây. Một đám khỉ con cũng từng làm như thế. À, khỉ con. Đường Quả Nhi vừa nghe đến khỉ con. Đã nghĩ đến nàng chất tử Đường Úc. Đó là một cái cực kỳ tốt chơi tiểu hài tử. Khỉ con làm cái gì? Chúng nó cũng mò mặt trăng sao? Ông ngoại liền cho Đường Quả Nhi giảng đáy giếng mò trăng cố sự. Một bầy khỉ muốn đem mặt trăng từ đáy giếng mò tới. Chúng nó bò lên trên bên giếng nước một bên đại thụ. Một cái tiếp một cái vẫn treo ngược đến trong giếng. Phía dưới cùng khỉ con mới vừa đụng tới mặt trăng. Nó đã không thấy tăm hơi. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trăng còn rất tốt treo ở trên trời nhếch. Cố sự rất êm tai. Đường Quả Nhi lai, cho ông ngoại một cái hôn nhẹ. Sau đó lại đi tới Đường Xương trước mặt. Không thấy thỏ nhếch. Đường Xương giải thích, không thấy thỏ. Khả năng là cùng Ngô Cương ngủ đi rồi. Rốt cuộc hiện tại là buổi tối. Đường Quả Nhi bĩu môi. Dì già dì dầm bắt đầu mắng Ngô Cương tương đương có thể hay không đem thỏ thả ra chơi a. Đường Xương nhanh chóng lóe đi sang một bên. Tránh khỏi tay vạ tới cá trong chậu. Trên tivi là Vũ Tình đi ra. Sau cơn mưa hải đường sáng rực rỡ tứ phương. Một bài. Quá mỹ lệ. Hát phảng phất chính là nàng. Đường Xương lấy điện thoại di động ra. Mở ra xem. Tâm hữu linh tê bình thường. Nhảy ra điều này tin nhắn. Vừa vặn là đóa này sau cơn mưa hải đường phát tới. Nội dung cũng không đặc thù. Rất tầm thường trung thu ngày hội chúc phúc nói. Đường Xương rất muốn nhìn một chút đường chăn điện thoại di động. Có phải là nàng cũng thu đến? Vẫn là chỉ đơn độc phân phát hắn? Lúc này Đường Quả Nhi mắng xong Ngô Cương. Lại dính đến Đường Xương bên người. Hỏi, Tiểu Xương, người yêu thích ta sao? Phỏng chừng là bị Ngô Cương cùng thỏ ngược. Đừng xem mới 5 tuổi nữa. Nhưng cũng là một cái độc thân khò. Như thường sẽ bị bạo kích. Bằng không các ngươi cho rằng nàng mỗi ngày buổi tối cùng Đường Xương ở tại trong thư phòng liền. Vì làm bài tập sao? Không phải. Cũng giống như Đường Xương. Là vì tránh né Tam Kiếm Huynh cùng Tương Ninh tỉ ngọt ngào bom. Nghĩ tới đây. Đường Xương cảm động lây. Nói rằng. Người đáng yêu như thế. Ta đương nhiên yêu thích. Đường Quả Nhi vui vẻ hỏi. Vậy có nhiều yêu thích? Tại sao lại là cái này thiên cổ vấn đề khó? Thế nhưng không làm khó được trên mặt đất không gì không làm được Đường Xương. Chỉ nghe Đường Xương nói rằng. Ta yêu thích ngươi vượt qua hết thảy thỏ. Oa, Đường Quả Nhi kinh hỉ. Con mắt lóe lên sáng lấp lánh. Vượt qua hết thảy thỏ. Đường Quả Nhi vui vẻ bẹp một hồi. Hôn Đường Xương một khẩu. Lưu lại một bãi nước bọt. Đường Xương có chút ghét bỏ xoa. Ai biết Đường Quả Nhi lại hôn một cái. Lại lưu lại một bãi nước bọt. Đường Xương bất đắc dĩ. Nói. Người nước bọt làm sao nhiều như vậy? Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng. Hừ. Còn nói sao? Còn không phải khiến ngươi nắm. Đường Xương. ... chấm than. Thỏ bị Ngô Cương kéo đi ngủ. Nước không dùng. Đường Xương ngồi xổm xuống. Hay dùng trong chậu nước rửa mặt. Chủ yếu là rửa đi trên mặt nước bọt. Đường Quả Nhi tặc hì cười. Không nói lời nào. Bà ngoại đang xem tivi. Đường Chăn muốn đi ra. Mọi người đều rất quan tâm. Bớt thời gian vừa nhìn. Liền nhìn thấy Đường Xương ở rửa mặt. Buồn cười nói. Đây là Đường Quả Nhi chậu rửa chân. Đường Quả Nhi chậu rửa chân. Chậu rửa chân. Chậu rửa chân. Bồn. Đường Xương tức khắc đứng chết chân tại chỗ. Vang lên bên tai Đường Quả Nhi càng lớn tiếng cười tương đương hắn tức giận nhìn chằm nàng không nói. Lời nào, con chư tinh này nhất định là cố ý không nhắc nhở. thật muốn đem nó ném tới trên mặt trăng phiền thường Nga a. Nói không chắc sẽ biến thành chư bát giới muội muội chư bát muội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.